Thần đạo Đan Tôn, chương 2906, Cổ Mộ Quần 1. Góc truyện audio.com, phải do vô số tiên vương tầng 9 liên thủ bình định. Tốc độ đẩy mạnh cực kỳ chậm, bởi vì, đối thủ, quá cường đại, tin tức truyền ra, có càng nhiều tiên vương tầng 9 đổi tới. Hoàng Nguyệt một chút cũng không keo kiệt, dù sao đã đem ba bộ cửu hóa thiên kinh truyền nhiều người như vậy. Chỉ cần tới một tiên vương tầng 9 đều có thể đạt được truyền thụ. Một năm, 10 năm, 100 năm, chúng tiên vương vững bước đẩy mạnh, dù sao cũng là tiên vương tầng 9 chính thức, há là thiên địa tạo ra độc khí có thể ngăn cản. Bất quá, đứng ở trên không xem, đầm lầy y nguyên bát ngát, không biết còn phải mấy trăm mấy vạn thậm chí mấy tỷ năm mới có khả năng đẩy bình. May mắn chính là, tiên vương không thiếu nhất chính là thời gian, không sợ thiên nhân chi ách, chỉ cần không phải bị cường giả tiêu diệt, thọ nguyên là vô hạn, Lăng Hàn cũng sẽ đi đầm lầy, rút ra một đám độc khí tới ma luyện mình, mỗi một lần đều để cho hắn chết đi sống lại, một lần nghiêm trọng nhất thậm chí để cho hắn toàn thân mục nát. Thiếu chút nữa hóa đạo quy thiên, đây là chiến đấu với tiên vương tầng 9. Dù chỉ là một tia cũng vô cùng đáng sợ, có thể đơn giản chém dụng hắn, hoàn toàn là chơi với lửa, thế nhưng hiệu quả cũng kinh người. Một mực chiến đấu với quy tắc tầng 9, để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tiến về tầng 4 đỉnh phong. Một vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, thế nhưng đầm lầy lại như cũ bao la, tựa hồ không có chừng mực. Cái này phải chơi đến năm nào tháng nào. Càng ngày càng nhiều người đến nơi này. Không chỉ tiên vương tầng 9, còn có tầng 8, tầng 7, thậm chí cảnh giới thấp hơn. Ai cũng biết, chư tiên vương tầng 9 có đại mưu đồ. Muốn đẩy bình một hiểm địa, bên trong cất giấu bảo vật kinh thiên động địa, thậm chí có thể để cho tiên vương trở thành tiên tôn. Tin tức này là ai tản ra ngoài, đã không người nào có thể khảo chứng. Chỉ có thể nhìn thấy tạo thành hiệu quả kinh người, để cho khu vực này trở nên vô cùng dày đặc, người đông nghìn nghịt, người càng nhiều, tránh không được sẽ sinh ra xung đột, hơn nữa tiên vương mộ địa lại không có quy củ gì. Sát nhân thật sự là chuyện quá bình thường, mỗi ngày đều có huyết chiến phát sinh, thậm chí chiến đoàn đại quy mô, nữ hoàng, nhu yêu nữ đều dịch dung sau đó tham dự qua thật nhiều chiến đoàn. Luôn bế môn tạo xa, bất lợi với các nàng phát triển, không giống tiểu khủng, năng lực chiến đấu của nó đều khắc vào trong bản năng. Giống như chiến binh, suốt 1000 vạn năm đi qua, phiến đầm lầy này rốt cục cũng bị đẩy bình, bốn phương tám hướng tiên vương xuất hiện xu thế vây kín. Mặc dù phạm vi y nguyên to đến kinh người, nhưng đầm lầy cũng chỉ có 3 dặm, xa hơn trước chính là một mảnh lục địa. Nhưng bốc lên sương mù, thấy không quá rõ ràng, chúng tiên vương cực kỳ chấn phấn, lại bỏ ra một ngày, rốt cục hoàn toàn quét sạch đầm lầy, có thể thông suốt rồi. Ồ, bọn hắn leo lên phiến lục địa kia, sương mù tản ra, có thể chứng kiến phạm vi 1 dặm, chỉ thấy linh linh tinh tinh dựng thẳng lấy vài mộ phần. Chiếu cái này suy tính, sau sương mù cũng hẳn là mộ phần. Cộng lại số lượng liền kinh người rồi. Những phần mộ này thật sự là đồ sộ. Chỉ là mộ bia thì cao tới 100 trượng. Mộ phần càng như một núi nhỏ. Tản ra lực áp bách dày đặc. Nhiều mộ như vậy, cái nào mới là nguyên cổ mộ? Chư vị, nguyên cổ mộ ở khu vực trung tâm nhất. Cần mọi người đồng tâm hiệp lực giết qua. Tại đây vẫn còn có chút phiền toái nhỏ. Hoàng Nguyệt xuất hiện, đứng ở phía trước nhất. Phiền toái Hoang Nguyệt đạo hữu dẫn đường, tất cả mọi người nói, nguyện ý theo kẻ hèn này tiến về nguyên cổ mộ có thể đi theo. Bất quá, ở đây trong mỗi cổ mộ đều có cơ duyên, chút ít người trẻ tuổi không ngại đi dò xét tìm tòi. Hoang Nguyệt nói, có cơ duyên, tất gặp nguy hiểm, cần phải chú ý coi chừng. Tất cả mọi người kinh ngạc, thực lực của Hoang Nguyệt tuyệt đối vô cùng cường đại. Thế nhưng rõ ràng còn sẽ lề mề như thế, quả thực không phải tác phong của cường giả, người này, lộ ra quá nhiều mê hoặc rồi. Hoang Nguyệt nói xong cũng đi lên phía trước, các tiên vương tầng 9 nhìn nhau, đều theo chân mà đi. Nếu nói bên trong có cái bẫy mà Hoang Nguyệt bố trí xuống, người nào cũng không tin, bởi vì ai có khả năng xuyên việt đầm lầy khủng bố như vậy. Dù Hoang Nguyệt lòng mang ý xấu, cái kia cũng chỉ có thể lợi dụng bố trí nơi đây tới nhằm vào bọn họ. Bởi vậy, cách làm an toàn nhất ngược lại là đi theo Hoang Nguyệt. Nhiều tiên vương tầng 9 như vậy đồng loạt ra tay, dù nhất bộ thiên tôn cũng phải sợ. Huống hồ vạn nhất Hoang Nguyệt nói là thật thì sao? Còn lại 6 bộ cửu hóa thiên kinh giấu ở nơi đây. Vậy thì lại càng phải đi theo hắn rồi. Chúng tiên vương tầng 9 rời đi, còn lệnh người khác coi chừng làm việc, không nên tùy ý phát sinh xung đột. Tại đây nhị thế tổ nhiều lắm, cái nào đều tính tình bạo, lại từ trước đến nay hung hăng càn quấy quen, đánh nhau ai cũng sẽ không nhường ai. Long ca, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Song nhỏ giọng hỏi Lăng Hàn, cái mạng nhỏ của hắn niết ở trong tay Lăng Hàn, sớm đã không có tính tình. Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, đương nhiên phải đi vào những cổ mộ kia nhìn một chút. Đi theo Hoang Nguyệt là không có tiền đồ, tiên vương tầng 9 nhiều lắm, hắn ngay cả súc cũng khó có khả năng uống được. Nhưng nếu như Hoang Nguyệt không nói sai, trong cổ mộ khác cũng có cơ duyên, vậy hắn không ngại đi thử thời vận. 1000 vạn năm qua, hắn chẳng những đẩy mạnh tu vi đến tầng 4 đỉnh phong, 3 bộ cửu hóa thiên kinh cũng bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Dung hợp, chiến lực tự nhiên lại tiến một bước, hắn tự tin chỉ cần không phải tiên vương tầng 9 ra tay, dù tiên vương tầng 8 cũng không lưu được hắn. Đương nhiên, đánh khẳng định vẫn là đánh không lại, hắn còn không có yêu nghiệt đến có thể vượt qua 4 cảnh giới chiến đấu. Bất quá, chỉ cần ta rảo bước tiến vào tầng 5, lại dựa vào tiên ma kiếm, hoàn toàn có thể cùng tiên vương tầng 8 khí lực va chạm. Dù tầng 9 ra tay, ta cũng có thể thong dong đào tẩu. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục sắp chạm được quy tắc đỉnh phong, đạt tới cấp bậc mạnh nhất trên ý nghĩa truyền thống. Tất cả đi theo ta. Chấm, âm hà tiên vương nói. Chư tiên vương tầng 9 vừa ly khai, hắn chính là bá chủ của một đời tuổi trẻ. Dương Tiếu Linh không có ý kiến, mà Triệu Song thấy Lăng Hàn không có phản đối, tự nhiên cũng không có khả năng có ý kiến, cái kia liền đi thôi. Cách chương.